Siêu thần linh sủng đại sư, tác giả, Toan Sáp Lam Môi, thực hiện, Thư viện báo, chương 201, ba đồ hối hận. Ba đồ trong lòng giận dữ lửa bốc lên, màu xanh trên ngọn núi, cỡ lớn trùng tộc bầy chiều chen chúc mà tới. Phô thiên cái địa trùng chiều đem hắn độc lang dòng binh đoàn còn sót lại thế lực toàn bộ tiêu diệt. Hắn trợ thủ đắc lực Sa Mỗ, tức thì bị Lâm Duệ sử dụng huyền hoàng huyết hại chết. Đương nhiên, hắn cũng không biết cái này gọi huyền hoàng huyết, chỉ là cảm giác được từ trên thân Lâm Duệ bắn ra một giọt bí ẩn vật chất, nhỏ xuống trên người Sa Mỗ, hấp dẫn tới số lớn trùng tộc, tươi sống đem Sa Mỗ gặm nuốt mà chết. Chờ Âu Dương Niệm, chờ Liệt Dương Tông Sư chạy đến thời điểm, Sa Mỗ toàn thân huyết nhục bị thôn phệ, chỉ còn lại từng chồng bạch cốt. Ba đồ, nghe hỏi mà đến Triệu Nguyên cùng Trịnh Thiết kinh hãi, khẽ quát một tiếng, lật ra binh khí đề phòng. Rất tốt, người đều tới đông đủ, chết đi cho ta. Ba đồ cười gằn hét lớn một tiếng, toàn thân bốc cháy lên liệt hỏa hừng hực. Hỏa thuộc tính linh tính phóng lên tận trời, như là hỏa thần bình thường hung uy hạo đáng. Ra đi, mãnh hỏa lang vương, đỉnh đầu hư không một trận gợn sóng chấn động, hư không chi môn mở ra. Mãnh hỏa lang vương hóa thành một đạo hỏa quang từ bên trong bay vọt mà ra, xẹt qua một đạo duyên dáng đường vòng cung xuất hiện trong tầm mắt, thiêu đốt lên liệt hỏa cự đại lang vương. Trong mắt là màu đỏ nhạt, toàn thân lông tóc đung đưa diễm miệng. Mãnh hỏa lang vương là yêu thú giới mãnh hỏa lang tộc lang vương, trời sinh có được điều khiển hỏa diễm năng lực, cao nhất có thể đủ trưởng thành là nguyệt phách cấp. Ba đồ ban đầu ở yêu thú giới gặp được mãnh hỏa lang tộc đang cùng một cái khác chi thú tộc phát động chiến tranh, còn tại nhỏ yếu ba đồ tâm hung ác, len lén tiến vào mãnh hỏa lang tộc bên trong, đem một đầu mãnh hỏa lang vương con non khế ước. Từ đây, ba đồ đi lên một đầu con đường cường giả, không tầm thường thiên phú, tăng thêm mãnh hỏa lang vương trả lại, từng bước một đi vào tinh linh thất phẩm. Nó sau, nương tựa theo mãnh hỏa lang vương chi lực, ba đồ thu phục đông đảo mãnh hỏa lang, gây dựng độc lang dòng binh đoàn. Độc lang, liệt hỏa chảo kích, ba đồ lập tức ngón tay vung lên, phát ra mệnh lệnh, giống, mãnh hỏa lang vương phát ra gầm thét, tù kiện móng vuốt trên mặt đất một chảo, lập tức giấy lên lửa mạnh, một cái tăng tốc tấn công, hung hăng hướng Lâm Duệ đám ba người đánh tới. Phương thốn không gian, Triệu Nguyên khẽ quát một tiếng, trên thân khí tức vô hình phun trào. Quạt xếp vung đi, phát động linh thuật, một tầng chồng chất tại dị độ không gian lơ lửng. Hừ, ba đồ cười lạnh một tiếng, lẳng lặng đứng xem, lộng xoa một tiếng vang giòn. Kia vô hình dị độ không gian, bị mãnh hỏa lang vương một kích chảo kích. Đầu tiên là không khí trì trệ, ngay sau đó ầm vang vỡ vụn. Đạo này không gian linh thuật, thế mà bị mãnh hỏa lang vương một kích liền đánh tan. Cẩn thận, Lâm Duệ đem Triệu Nguyên cánh tay giữ chặt. Từ nay về sau kéo một cái, tay phải một tầng ám linh tính bao khỏa. Hung hăng một trường vỗ ra, truy hồn trường. Lâm Duệ vận dụng không biết mấy trăm hơn ngàn lần tán thủ. Một trường này tập kết trong cơ thể hắn nhiều lắm là năm thành linh tính. Bành! Bàn tay lớn màu đen cùng mãnh hỏa lang vương liệt hỏa chảo kích đụng vào nhau, phát ra bành bịch trầm đục. Kia là ám linh tính tại cùng mãnh hỏa lang vương hỏa linh lực đang không ngừng đọ sức, linh tính cùng linh lực ở giữa chém giết. Một kích về sau, mãnh hỏa lang vương dư uy dùng hết, nhe răng rút lui. Hảo tiểu tử, ba đồ hét lớn một tiếng, toàn thân hắn linh tính không ngừng kích phát. Toàn thân giống như là một cái cự đại nguồn sáng, hùng hồn hỏa linh tính không ngừng khuếch tán, lật lên từng cơn sóng gợn. Lần nữa hét lớn, ba đồ hai tay trịnh trọng nắm lấy cự kiếm. Lập tức, cự kiếm kia bên trên giấy lên liệt hỏa, một kiếm trùng điệp hướng Lâm Duệ ba người chém tới. Một đường vòng cung hồng sắc kiếm quang giữa không trung đột nhiên biến hóa, chia ra thành ba đạo răng nanh, sắc bén răng nanh một đầu đối Lâm Duệ ba người hung hăng rơi xuống. Đồng loạt ra tay, Lâm Duệ hô, lập tức, ba đạo hư không chi môn sáng lên, vệ ảnh lôi xà, ngự không điêu, kim giáp cự linh hóa thành ba đạo khác biệt quang mang từ bên trong sông lướt đi đến. Rơi trên mặt đất, lôi xà chi thể, thứ nguyên trảm, cự linh quyền, tiểu ngân chờ ba đầu linh sủng lập tức bộc phát, một cỗ nặng nề linh tính từ thân thể bên trong khuếch tán ra tới. Ly, ngự không điêu bay lượn chân trời, phát ra một tiếng dài lệ, một đạo vô hình mũi nhọn từ mỏ miệng phun bắn mà ra. Vô kiên bất tồi thứ nguyên trảm, đem kia răng nanh hồng sắc kiếm quang chém vỡ, đấm ra một quyền, cự giáp kim linh phát ra trầm thấp trầm đục, trên nắm tay lóng lánh kim linh lực, đem một đạo khác kiếm quang đánh nát, tiểu ngân toàn thân lôi quang đại tác, lôi xà huyết mạch kích phát, theo nó thể nội tiêu tán ra một cỗ cực kỳ thần bí cổ lão lực lượng. Cỗ lực lượng này vô hình vô chất, lôi xà chi thể, cái này bản mệnh thiên phú chủ động kích phát sau. Tiểu ngân thân rắn dòng giã tăng vọt nhiều gấp đôi. Màu đen linh giáp chớp động lên lôi điện. Ở trên trán của nó, kia ngân sắc độc giác xoắn ốc hoa văn sáng lên. Tê, ngửa mặt lên trời gào thét một tiếng. Lôi điện từ tiểu ngân thân thể bên trong tiêu tán mà ra. Chung quanh phương viên mấy chục mét bên trong dòng điện phun trào, đem cỏ cây, nham thạch toàn bộ điện thành bột mịn, phiến khu vực này hoàn toàn thành một mảnh lĩnh vực sấm sét. Kia màu đỏ răng nanh còn chưa đạt tới tiểu ngân trước người, liền bị một đảo không biết từ kia xông tới lôi điện đánh nát. Thật mạnh, Triệu Nguyên cùng Trịnh Thiết trợn mắt hốc mồm nhìn xem hình thể đại biến tiểu ngân. Cảm nhận được từ nơi đó lấy tiểu ngân làm trung tâm cường hoành linh lực. Không chỉ có trong lòng hãi nhiên, ba đồ sắc mặt âm trầm, hét lớn một tiếng, thi triển người linh hợp nhất bí kỹ, mãnh hỏa lang vương hóa thành một đạo hỏa quang xông vào trong cơ thể hắn. Một nháy mắt, ba đồ khí tức trên thân phóng đại, một tầng nhàn nhạt màu đỏ huỳnh quang trải ở trên người hắn. Phía sau, một cái mãnh hỏa lang vương hư ảnh xuất hiện. Ngửa mặt lên trời im ắng gầm thét. Cẩn thận, là người linh hợp nhất. Lâm Duệ tay trái vừa lật, đem phệ hồn đao sang một tiếng rút ra. Chết đi cho ta. Ba đồ hai chân trên mặt đất giẫm một cái. Kia lượt đầy nham thạch cứng rắn thổ địa, lập tức xuất hiện hai cái hố nhỏ. Cả người hắn phi nhanh bạo trùng, hai tay cầm cự kiếm, như là khai sơn phá thạch. Một kiếm hung hăng hướng Trịnh Thiết đánh xuống, to lớn khí lưu đang không ngừng bốc lên, một kích này ba đồ toàn lực xuất thủ, mà mẹ nó, Trịnh Thiết trong lòng thầm mắng một tiếng, đây là chọn quả hồng mềm bóp sao? Lui, Trịnh Thiết hét lớn, thân thể bỗng nhiên nhanh lùi lại ra 7-8 mét xa, đồng thời mệnh lệnh cự giáp kim linh rút lui, bành! Một trận kịch liệt tiếng nổ, thổ địa đang không ngừng run rẩy, một cỗ sóng xung kích từ ba đồ cự kiếm bên trên tán phát ra. Hô, trong không khí một cỗ ba động truyền đến, ba đồ bỗng nhiên quay đầu, khóe mắt liếc về một vòng đao quang, hắn cười lạnh một tiếng, kia nhìn như cồng kềnh cự kiếm bỗng nhiên vung lên, keng, kim thiết giao kích thanh âm truyền đến. Ba đồ cự kiếm cùng Lâm Duệ phệ hồn đao hung hăng đụng vào nhau. Tia lửa tung tóe, Lâm Duệ thân thể bay ngược mà ra, ở giữa không trung lật ra cái 180 độ lộn mèo. Bình ổn rơi trên mặt đất, phệ hồn đao cắm ở trên bùn đất, cảm thấy tay cánh tay đều tải nhẹ nhàng run rẩy, lực lượng thật kinh khủng. Luyện thể quyết, ba đồ tròng mắt hơi híp. Nhìn về phía Lâm Duệ, Đồng thời, hắn kéo một cái trên thân thể trang phục, lộ ra cường tráng khỏe mạnh thân thể, cơ bắp cầu kết, cổ đồng nhục thân, hiển lộ rõ ràng lực lượng mạnh mẽ. Uống, ba đồ bước chân đạp mạnh, bảo tạc lực lượng không ngừng thôi động thân thể của hắn hướng về phía trước vội xông. Tay phải một kiếm vung ra, cổ phác cự kiếm hung hăng hướng Lâm Duệ ba người đánh tới. Triệu Nguyên cùng Trịnh Thiết giống to, giết, cự giáp kim linh một quyền vung ra, ngự không điêu khẽ kêu. Triệu Nguyên cùng Trịnh Thiết phát động mãnh liệt thế công, trong lúc nhất thời, vùng này bên trong, sát phạt chi khí đại tác, linh lực, linh dệt, kỹ năng cùng linh thuật, chiến kỹ khắp nơi bay tán loạn, tiểu ngân hư hóa biến mất, theo sau xuất hiện tại ba đồ bên cạnh thân, bỗng nhiên nhảy chồm mà ra, độc giác bên trên một đạo lôi quang bay nhanh mà ra. Giống, ba đồ đang cùng Lâm Duệ chém giết, bỗng nhiên vừa nghiêng đầu hét lớn một tiếng, quyền trái một quyền vung ra, keng keng, cánh tay hơi nha, ba đồ một quyền đem tiểu ngân lôi quang đánh tan, vừa muốn xuất thủ lần nữa. Lúc này từ khía cạnh ngự không điêu kim sắc cự chảo bên trên từng đạo chảo kình bay ra, hướng hắn hung hăng đánh tới, ba đồ hừ lạnh một tiếng, thi triển ra, bạo bước, thân hình xông lên, cái này xông lên, hoàn mỹ đem kia chảo kình né tránh, mà lại lấn người mà lên, đi vào Lâm Duệ 1 mét bên trong, tay trái tại nắm lấy hai tay cự kiếm trên tay phải đẩy. Lập tức, cự kiếm kia đối Lâm Duệ ép tới, ảnh độn, thần ma, niết diệt, Lâm Duệ thân hình lóe lên, biến mất trong không khí, đồng thời, trong tay hắn phệ hồn đao bên trên thần ma chi hồn gào thét. Tâm đao ra chỉ phía dưới, biến thành kim sắc lưỡi đao, hoặc là gào thét hoặc là cầu nguyện thần ma chi hồn quấn quanh. Một cỗ niết diệt chi lực từ trên thân đao kích phát ra đến, đằng đằng sát khí đối với ba đồ đánh tới. Lại là chiêu này, ba đồ trong lòng bỗng nhiên co lại, toàn thân linh tính kích phát ra đến, một quyền đem Triệu Nguyên đánh lui. Hắn hét lớn một tiếng, phía sau mãnh hỏa lang vương hư ảnh vờn quanh ở bên người hắn. Linh sủng kỹ bạo liệt chi lực, kia mãnh hỏa lang vương trên thân, một cỗ hỏa thuộc tính linh lực tiến vào ba đồ trong thân thể. Ba đồ giống to, quang kiếm, hai tay xen lẫn ở trước ngực, xúc tích lực lượng, đấm ra một quyền, lập tức, một cỗ hỏa diễm từ hắn trên nắm tay xông ra, ở giữa không trung thay đổi thành lang vương hình thể, hướng Lâm Duệ phát ra thần ma niết diệt đao đao khí gầm thét phóng đi. Rầm rầm rầm, gợn sóng không gian chấn động khuếch trương bức, bốn phía cây cối biến thành bột mịn, nham thạch vỡ vụn, tựa như địa chấn, phiến khu vực này không ngừng lắc lư. Triệu Nguyên cùng Trịnh Thiết tại chỗ liền bị tung bay ra ngoài, hung hăng đụng vào nham thạch bên trên, khụ khụ. Lâm Duệ ho khan hai tiếng, híp mắt, xuyên thấu qua tràn ngập bụi mù, nhìn về phía đối diện ba đồ. Ba đồ mặt không biểu tình, bắp thịt toàn thân cầu kết, bị cỗ này lực lượng cuồng bạo chính diện đánh trúng, thế mà ngay cả một điểm tính thực chất tổn thương đều không có tạo thành. Kia màu đồng cổ nhục thân bên trên, khắp nơi vết thương chảy ra máu tươi, rất nhanh liền tại cường hoành sức khôi phục bên trên ngưng kết. Phía sau, mãnh hỏa lang vương hư ảnh suy yếu mấy phần, hư không lắc lư, tiểu ngân khổng lồ hình thể xuất hiện tại Lâm Duệ bên người. Lâm Duệ chậm rãi đứng dậy, ánh mắt ngưng trọng nhìn chăm chú lên đối diện ba đồ. Tay đè chặt phệ hồn đao chui đao, trong lòng câu thông linh sủng ấn ký, để tiểu ngân tùy thời xuất thủ, nhưng hắn trong lòng cũng không chắc. Ba đồ quá mạnh, mạnh đến không phải hắn có thể chiến thắng. Nói cho cùng, Lâm Duệ cũng chỉ là siêu phàm cửu phẩm mà thôi. Đối mặt tinh linh thất phẩm ba đồ, có thể cứng rắn vứt mấy chiêu, liền đã xem như lên trời. Đối diện, Ba đồ đồng dạng trong lòng tràn ngập kiêng kỵ. Tiểu tử này quá yêu nghiệt. Siêu phàm cửu phẩm liền có thể đối cứng hắn cái này tinh linh cửu phẩm. Nếu để cho hắn đến tinh linh cấp, còn đến mức nào? Tại thời khắc này, ba đồ trong lòng có chút hối hận. Hối hận trong lòng nhất thời tham niệm, trêu chọc đến cái này tuyệt thế yêu nghiệt. Vì giết trước mắt mấy cái này tiểu tử, hắn độc lang dong binh đoàn hủy diệt. Gia mỗ cùng can chết rồi. Hắn thành một cái người cô đơn. Quang can tư lệnh, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.